Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 Trung Nhạc Đại Đế Bảy Phật Phong Phong Sơn Đĩnh Bạt. Cảnh sắc tuyệt đẹp, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đứng ở phong đế dưới chân nhìn lên ngọn núi. Thi Dịch nói, cuối cùng một lần nhìn thấy chuột tinh hồn phách là ở nửa năm trước. Cũng không biết còn có thể hay không ở chỗ này tìm được hắn. Nói không chừng đã sớm rời đi hoặc là bám vào khác trên người. Bằng không cũng sẽ không đến bây giờ không có bắt được hắn, Lăng Dĩ Nhiên nhìn bốn phía. Chung quanh linh khí doanh, cũng không có cảm nhận được hồn phách hơi thở. Hắn lấy ra câu hồn liêm hướng trên mặt đất một phóng. Sau đó buông ra tay, câu hồn liêm lại vừa động đứng ở tại chỗ, nơi này không có hồn phách. Nếu chung quanh có hồn phách, câu hồn liêm sẽ có phản ứng. Nó sẽ chuyển động chỉ hướng hồn phách nơi địa phương, Lăng Dĩ Nhiên đợi nửa phút. Thấy câu hồn liêm vẫn là không có phản ứng. Nói, chúng ta hỏi một chút thổ địa thần đi, Hào Thi Dịch đem thổ địa thần chiêu đến mặt đất. Tiếp theo, một cái ăn mặc đại hoa quần đùi trang phục, trên mặt mang kính râm đầu bạc lão nhân từ thổ địa chui ra tới. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch là tiểu quỷ kém. Có chút không kiên nhẫn hỏi, hai cái tiểu quỷ tìm ta chuyện gì? Gặp qua thổ địa thần, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra hai bình đặc cung rượu đưa tới thổ địa ra trước mặt. Nói, đây là chúng ta hai cái hiếu kính thổ địa thần. Còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho, lão Dương nói qua một ít lão Đông Tây liền hảo này đó. Cũng không biết thần tiên có thể hay không cũng hảo này một ngụm. Thổ địa công công nhìn đến tinh mỹ rượu hộp thượng đánh đặc cung hai chữ. Mắt sáng rực lên, rồi lại bày ra một bộ không phải vui bộ dáng tiếp nhận đặc cung rượu. Sau đó mở ra nghe bên trong rượu hương, nuốt nước miếng. Lại bày ra một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Nói đi, chuyện gì, ta nếu có thể bang liền sẽ giúp các ngươi. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến thổ địa thần còn không phải thực vừa lòng bộ dáng. Lại lấy ra 10 điều đặc cung yên cấp thổ địa công công. Chúng ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi thổ địa thần, tiểu tử ngươi như thế nào nhiều như vậy? Phàm nhân đặc cung thuốc lá và rượu. Thổ địa công công vội vàng đem yên thu được chính mình trong lòng ngực. Cười tủm tỉm nói, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Chỉ cần ta biết đến định nói cho các ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta gần nhất ở bắt một con chuột tinh hồn phách. Nửa năm trước hắn từng giấu ở nơi đây. Không biết hiện tại còn ở đây không? Chuột tinh, thổ địa công công nghĩ. Ngươi nói hắn a. Bất quá hắn hiện tại không ở Bảy Phật Phong, đã trốn đến phụ cận Phượng Hoàng Phong. Các ngươi có thể đi nơi đó chảo hắn, cảm ơn thổ địa thần. Chúng ta hiện tại liền qua đi tìm hắn, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch biến mất ở thổ địa công công. Trước mặt về sau nếu là còn có hảo yên rượu ngon. Nhớ rõ cho ta lưu một phần a, ta dùng mặt khác đồ vật cùng các ngươi trao đổi, thổ địa công công vội vàng nói. Tiếp theo lại không biết nghĩ tới sự tình gì, lại chạy nhanh nói, chuột tinh chính là có được 2000 năm trở lên tu vi. Liền các ngươi một cái đại vô thường cùng một cái nhất đẳng quỷ sai. Không thể nghi ngờ đi chịu chết, các ngươi có phải hay không tiếp sai nhiệm vụ. Còn có a, nơi này là Trung Nhạc Đại Đế địa bàn. Hắn không thích người khác ở hắn địa bàn thượng ồn ào nhốn nháo. Các ngươi không cần nháo ra quá lớn động tĩnh a. Ai, này hai cái tiểu quỷ như thế nào như vậy gấp gáp a. Không nghe ta đem nói cho hết lời liền chạy. Tính, những việc này không nên ta tới phiền não. Ta còn là đi về nhà uống đặc cung rượu đi, hắn ôm yên. Vui vẻ mà toàn trở lại thổ địa thuấn di rời đi. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch có nghe được thổ địa. Công công lời nói. Bất quá chỉ nghe được mở đầu một câu, mặt sau liền không có nghe được. Thi Dịch hiếu kỳ nói. Mặc kệ là quỷ vẫn là thần, như thế nào đều thích uống đặc cung rượu, hút đặc cung yên a. Nó rốt cuộc có cái gì mị lực, bọn họ trong tay có hóa, lại trước nay không có hưởng qua, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta cũng không có hưởng qua, đợi sau khi trở về chúng ta thử một lần. về sau muốn nhiều mang chút đặc cung đồ ăn ở trên người. Phương tiện chúng ta làm việc liền ngươi vừa rồi đưa ra đi đồ vật. Bằng nhau với đưa ra 10 vạn trở lên hoa hạ tệ. Không thể không nói Lăng gia thật là có tiền a, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Tiền tài nãi sinh ngoại chi vật, có thể làm chúng ta làm tốt sự cũng đừng để ý hoa bao nhiêu tiền. Hảo, chúng ta tới rồi, trước nhìn xem chuột tinh ở địa phương nào, hắn lại lần nữa thả ra câu hồn liêm. Tiếp theo câu hồn liêm nhanh chóng chuyển động chỉ hướng phía tây phương hướng. Sau đó bay lên hướng phía tây đi đến, đi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi theo câu hồn liêm phía. Sau, câu hồn liêm đại khái bay 300 mễ mới dừng lại tới. Sau đó chỉ vách núi một cái hai cái nắm tay lớn nhỏ lỗ nhỏ khẩu. Tỏ vẻ có hồn phách có bên trong, Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy câu hồn liêm. Còn không đợi bọn họ có nhiệm vụ động tác, bên trong hồn phách sớm một bước phát hiện bọn họ tồn tại. Từ bên trong lao tới, công hướng Thi Dịch, cùng sử dụng bén nhọn khó nghe tiếng nói kêu lên. Lại là các ngươi này đó phiền nhân quỷ sai, ta đều an phận trốn đi không thể nháo sự, các ngươi liền không thể buông tha ta sao? Thi Dịch nhanh chóng lấy ra câu hồn thấp chán, nhưng vẫn là bị đâm bay ra mấy chục mét. A Dịch, ngươi không sao chứ? Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến là chuột tinh hồn phách, cầm lấy câu hồn liêm hướng chuột tinh câu qua đi, chuột tinh phản ứng nhanh nhạy, bay nhanh né tránh công kích. Nhìn đến hai cái quỷ sai, một cái ăn mặc nhất đẳng quỷ sai quan phục, một cái khác tuy rằng ăn mặc cùng hắc bạch vô thường giống nhau quan phục, nhưng là hắc bạch vô thường ra nhiệm vụ thông thường là mang theo một đoàn quỷ sai trương hiển chính mình thân phận. Thứ hai là hắc bạch vô thường nhiệm vụ tương đối nguy hiểm hoặc là khó khăn khá lớn, chỉ dựa vào một người là không có khả năng hoàn thành, cho nên trước mắt người hẳn là đại vô thường. Bởi vì tiểu vô thường là không có tùy tùng, cho dù có đồng bạn cũng là cùng hắn phẩm cấp giống nhau tiểu vô thường. Sẽ không cùng nhất đẳng quỷ sai cùng nhau nhiệm vụ, nếu chỉ là đại vô thường cùng một cái nhất đẳng tiểu quỷ kém, hắn liền không sợ gì cả, nho nhỏ đại vô thường cũng dám tới bắt ta. Chuột tinh hừ lạnh một tiếng, mãnh mà hất đuôi, cái đuôi chia làm ngàn vạn điều. Như lợi kiếm giống nhau nhằm phía Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được chuột tinh pháp lực đã xa xa vượt qua tiểu vô thường bắt giữ trong phạm vi. Vội vàng thuấn di đi vào Thi Dịch trước mặt, nâng lên câu hồn liêm chú khởi phòng ngự cái chắn ngăn trở công kích. Trong đó chăm tới cái đuôi thân phận đánh vào cái chắn thượng phát ra bang bang vang lớn, tựa muốn đem cái chắn phá vỡ. Mặt khác cái đuôi phân thân đánh vào hoa cỏ cây cối cùng núi lớn thượng. Lập tức, đại thụ bị chọc thành vỡ nát, hoa cỏ cũng bị liền căn sạn khởi, núi lớn càng là bị tạc ra một cái động lớn. Nguyên bản mỹ lệ ngọn núi bị làm cho trước mắt vết thương. Thi Dịch phát hiện không thích hợp. Này chỉ chuột tinh pháp lực cũng cao đi, tiểu vô thường có thể chảo được hắn sao? Vẫn là nói hắn đang chạy trốn trong lúc pháp lực tu vi rất có đề cao. Lăng Dĩ Nhiên híp mắt nói, ngươi không có nhận thấy được sao? Hắn pháp lực so đại vô thường còn cao, ta cảm thấy chúng ta khả năng lãnh sai nhiệm vụ a. Thi Dịch cả kinh nói, sao có thể, chúng ta rõ ràng nhìn đến là tiểu vô thường nhiệm vụ. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, mặc kệ là cái gì nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại đã chọc giận chuột tinh, hắn khẳng định sẽ không tha chúng ta rời đi, chỉ có thể đem hắn hàng báo mới được. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi bắt hắn, nếu là có cái gì không thích hợp, chạy nhanh rời đi, ngươi phải cẩn thận. Thi Dịch biết chính mình giúp không được gì, liền không kéo Lăng Dĩ Nhiên chân sau, chạy nhanh trốn đến nơi xa chờ. Chuột tinh thấy không có thương tổn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, có chút ngoài ý muốn, đại vô thường thế nhưng có thể chặn lại hắn công kích. Làm ngươi thường thường, tà chuột tiên, nó lại lần nữa vứt ra cái đuôi. Cái đuôi trở nên lại thô lại trường, tựa như một cây côn sắt chiều Lăng Dĩ Nhiên kén quá đi xuống. Quỷ khóc, Lăng Dĩ Nhiên huy động câu hồn liêm, liêm phát ra vù vù, giống như chúng quỷ ở khóc thét, giống như không mỗ tâm địa ở điên cuồng rít gào. Sóng âm hướng chung quanh tan đi, ngăn trở chuột đuôi công kích, cũng đem nó bắn ngược trở về, phanh. Chuột đuôi đánh vào phía sau tiểu ngọn núi, phát ra bạo vang, đem tiểu ngọn núi di thành đất bằng, chuột tinh bắt đầu kiêng kỵ lăng dĩ nhiên. Nếu là bình thường đại vô thường là không có khả năng liên tục ngăn chặn nó hai lần công kích. Liền tính hắc bạch vô thường cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tiếp hắn một kích, nó không hề. Cứng đối cứng, xoay người liền chạy, lăng dĩ nhiên thuấn di đi vào. Nâng lên câu hồn liêm, nhiên, không đợi hắn huy đi xuống. Một cổ cường đại hơi thở đè ép lại đây. Là người phương nào dám ở Trung Nhạc đại đế quản hạt trong phạm vi nháo sự. Quấy rầy chúng ta đại đế nghỉ ngơi, chuột tinh nghe được Trung Nhạc đại đế. Sợ tới mức không dám lại lộn xộn. Quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, lăng dĩ nhiên cũng ngẩn người. Hắn ở Trung Nhạc đại đế địa bàn thượng. Lúc này, một người ăn mặc màu trắng cổ trang vải áo mỹ lệ tiên tử từ trên trời giáng xuống. Ngừng ở giữa không trung, dùng xem con kiến ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ, lăng dĩ nhiên đầu tiên là hướng đạo khiểm. Tiểu nhân địa phủ đại vô thường lăng dĩ nhiên, tại đây bắt giữ chạy trốn chung chuột tinh. Nhiều có quấy dày chỗ, còn thỉnh tiên tử thứ lỗi, tiên tử lạnh lùng nói. Người muốn bắt nó có thể, nhưng không thể phát ra động tĩnh. Hiện tại các ngươi quấy dày Trung Nhạc đại đế, phải bị tội gì? Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, Trung Nhạc đại đế tiên tử đều như vậy vô cớ gây rối sao? Ở bắt giữ trong quá trình, nếu là đối phương phản kháng, khẳng định sẽ có đánh nhau mấy chàng mới đem đối phương hàng trụ. Nếu là một chút động tĩnh đều không có, còn cần quỷ sai tới bắt người sao? Đối phương đã sớm ngoan ngoãn đi địa phủ đầu thai, chuột tinh vội vàng nói. Tiên tử, không liên quan tiểu nhân sự, tiểu nhân ngày thường đều an thủ bổn phận ở chỗ này ngoan ngoãn tu luyện. Nếu không phải cái này quỷ sai, tiểu nhân cũng sẽ không làm ra quấy rầy đại đế sự tình, tiên tử ánh mắt một lệ. Ngươi còn dám rảo biện, chuột tinh không dám nói nữa, hiện giờ chúng ta chủ tử đã thực không vui. Làm ta đem các ngươi mang về xử trí, lăng dĩ nhiên híp híp mắt. Đột nhiên nâng lên câu hồn liêm đem quỳ gối bên cạnh chuột tinh câu đến câu hồn liêm. Lại bằng nhanh tốc độ thuấn di rời đi. Tiên tử, ta hiện tại muốn mang chuột tinh trở về báo cáo kết quả công tác. Về sau có cơ hội ta sẽ tới cửa xin lỗi. Nga, đúng rồi, chúng ta hiện tại không phát ra bất luận cái gì động tĩnh liền đem chuột tinh mang đi. Nói vậy Trung Nhạc đại đế biết sau nhất định sẽ vui vẻ lên, ngươi. Tiên tử không nghĩ tới một cái nho nhỏ quỷ sai cũng dám cãi lời Trung Nhạc đại đế mệnh lệnh. Nàng bay ra hai bước tưởng đem người truy trở về, lại thấy một chương giấy từ không trung phiêu hạ, nàng tiếp khởi vừa thấy, mặt trên trống rỗng. Tức giận đến nàng hỏa khí càng sâu, xoay người trở lại Trung Nhạc đại điện. Đối với nằm ở trên giường tuấn Mỹ nam tử nói. Chủ tử, tiên tỷ đã trở lại, Trung Nhạc đại binh hơi hơi nâng lên mí mắt. Nhìn đến chỉ có nàng một người trở về. Hỏi, người khác đâu? Tiên tử trầm giọng nói. Bị hắn chạy thật là vô dụng. Người đều đưa đến trước mặt đều mang không trở lại, Trung Nhạc đại đế thanh âm không nhẹ không nặng. Lại sợ tới mức tiên tử quỳ xuống, tiên tỷ nhất định đem hắn chảo trở về trao đổi đến Đông Nhạc đại. Đế chuyển thế rơi xuống, Trung Nhạc đại đế không có ra tiếng, tiên tử biết hắn là ngầm đồng ý. Vội vàng đứng dậy rời đi, đi FY. Hết chương.